Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4557, Càn Khôn Ma Tông. Ở trên Man Cổ Đại Lục, túi chữ vật cũng chia phẩm cấp, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Lấy giả bộ vật làm thí dụ, Man Cổ Đại Lục hạ phẩm túi chữ vật có thể chứa nhập một con trâu, trung phẩm có thể chứa nhập 10 đầu trâu, thượng phẩm có thể chứa nhập 100 con trâu, cực phẩm có thể chứa nhập một ngọn núi. Ma giới túi chữ vật cũng chia là hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 cái phẩm cấp. Chỉ bất quá quản chi là ma giới hạ phẩm túi chữ vật. Nội bộ không gian đều so Man Cổ Đại Lục cực phẩm túi chữ vật muốn khổng lồ gấp 10 lần. Nếu nói Man Cổ Đại Lục cực phẩm túi chữ vật có thể chứa vào một ngọn núi, như vậy ma giới hạ phẩm túi chữ vật liền có thể chứa vào 10 tòa núi. Trung phẩm có thể chứa nhập 100 tòa núi. Thượng phẩm có thể chứa nhập 1000 tòa núi. Đến mức ma giới cực phẩm túi chữ vật, Lâm Bạch chưa từng thấy qua. Nhưng nghe đồn nói có thể chứa đựng một phiến thiên địa. Có thể Lâm Bạch cảm thấy lời đồn đại này trong đó tất nhiên có thật nhiều khoác lác thành phần ở bên trong. Bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông về sau, Lâm Bạch đã từng chém giết đếm rõ số lượng vị tông môn cường giả. Nhất là ở trong thiên cổ thí luyện, Lâm Bạch đạt được không ít cường giả túi chữ vật. Bọn hắn túi chữ vật đều là trung phẩm, so Lâm Bạch càng lớn. Khi đó Lâm Bạch liền thay đổi một cái ma giới trung phẩm túi chữ vật. Hiện tại Lâm Bạch lấy được cái này cái túi nhỏ, lớn nhỏ cỡ nắm tay, từ một loại không biết tên vải vóc luyện chế. Mặt ngoài hiện ra màu xanh, chính phản hai mặt thêu lên núi non sông ngòi cùng thiên địa vạn vật. Sinh động như thật, thoáng như vật sống, cái túi nhỏ nội bộ không gian cực lớn. Y theo Lâm Bạch đoán sơ qua, ít nhất là ma giới trung phẩm túi chữ vật gấp 10 lần lớn nhỏ. Thậm chí lớn hơn, chẳng lẽ đây là cực phẩm túi chữ vật? Lâm Bạch nhô ra tâm niệm tại trong túi chữ vật tỉ mỉ lục soát. Trong đó lớn nhỏ vượt qua Lâm Bạch đoán trước, thậm chí nhường Lâm Bạch cảm giác được có thể chứa đựng một phiến thiên địa. Cái túi nhỏ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì vật sống, cũng không tồn tại những sinh linh khác dấu hiệu. Chính là cùng bình thường túi chữ vật một dạng cái túi nhỏ mà thôi. Chỉ bất quá so bình thường túi chữ vật phải lớn hơn rất nhiều. Quản hắn đây này, cái này nhỏ trong túi rộng rãi, vừa vặn có thể cho ta phân loại cất giữ rất nhiều thứ. Lâm Bạch cười cười, đem trong túi chữ vật bảo vật từng nhóm chỉnh lý về sau, để vào cái túi nhỏ bên trong. Sửa soạn xong hết về sau, Lâm Bạch truyền âm cho Khương Huyền Tố, nhường nàng đến đây phân bảo. Tại Mộ Dung gia tộc bảo khố thời điểm, Lâm Bạch liền đã đáp ứng Khương Huyền Tố. Sau khi chuyện thành công, bảo vật chia đều, huống hồ Khương Huyền Tố cũng tại trong bảo khố xuất lực không ít. Nếu không phải Khương Huyền Tố cuối cùng ngăn lại Mộ Dung gia tộc vị cường giả kia, Lâm Bạch kiên quyết sẽ không đơn giản như vậy rời đi bảo khố. Rất nhanh Lâm Bạch nhận Khương Huyền Tố hồi âm. Lúc xế chiều, Khương Huyền Tố liền tới đến tàng kiếm nhà tranh. Nhân, quảng cáo, hai người sau khi ngồi xuống, Khương Huyền Tố lông mày nhíu lại, tầm mắt rơi vào Lâm Bạch bên hông treo màu xanh vải vóc cái túi nhỏ bên trên. À, Càn Khôn Ma Tông Càn Khôn Bách Bảo Nang. Lâm Bạch chú ý tới Khương Huyền Tố tầm mắt tại chính mình vừa mới lấy được cái túi nhỏ bên trên, liền chủ động hái xuống, nhường Khương Huyền Tố nhìn kỹ. Đây là ta từ Mộ Dung gia tộc trong bảo khố lấy được kỳ chân dị bảo một trong. Ngược lại là còn không biết danh tự. Khương sư tỷ quen biết sao? Khương Huyền Tố cầm cái túi nhỏ, cẩn thận phân biệt về sau, trả lại cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, nếu là ta phân biệt không lầm, vật này hẳn là Càn Khôn Ma Tông luyện chế bảo vật. Càn Khôn Ma Tông? Lâm Bạch nhíu mày lắc đầu, chưa nghe nói qua cái này tông môn danh hào. Khương Huyền Tố kiên nhẫn giải thích nói, Càn Khôn Ma Tông, cùng Phi Kiếm Ma Tông, Ma Khôi Tông nổi danh cường thịnh tông môn một trong. Ma Khôi Tông am hiểu luyện chế chiến khôi, Phi Kiếm Ma Tông môn đồ lấy phi kiếm vi tôn, mà Càn Khôn Ma Tông chính là lấy không gian cùng pháp trận chi thuật nổi danh trên đời. Ma giới quá mức khổng lồ, muốn từ một mảnh địa vực vượt qua đến một khối khác địa vực. Nếu không có truyền tống trận lời nói, quản chi là đạo thần cảnh giới võ giả, đều cần mấy năm thậm chí càng lâu thời gian, mà Càn Khôn Ma Tông liền cực kỳ am hiểu bố trí. Truyền tống trận cùng luyện chế túi chữ vật, Hào nói không khoa trương. Bây giờ tại từng cái châu giới ở giữa truyền tống trận, cơ hồ có nhiều hơn một nửa đều là Càn Khôn Ma Tông bố trí. Mà một nửa kia truyền tống trận, thì là từ Càn Khôn Ma Tông đồ tử đô tôn bố trí. Càn Khôn Ma Tông luyện chế túi chữ vật, tại ma giới cũng có phần bị khen ngợi. Túi chữ vật chất liệu chọn lựa cực kỳ khảo cứu. Trong đó không gian khổng lồ, mà lại có thể cùng võ giả tâm ý tương thông. Một ý niệm liền có thể khu trừ trong túi chữ vật bất luận cái gì bảo vật. Thuận tiện mau lẹ, túi chữ vật đao kiếm bất thương, tuế nguyệt bất hủ, quản chi là võ giả ở bên ngoài vẫn lạc vài vạn năm. Túi chữ vật cũng sẽ không bởi vì không có linh lực duy trì mà hư thối. Cho nên, ma giới túi chữ vật phân làm hai loại. Một loại là phổ thông túi chữ vật, một loại là càn khôn túi chữ vật. Nghe thấy Khương Huyền Tố giới thiệu, Lâm Bạch ngược lại là cảm thấy cái này cái túi nhỏ vẫn là một cái không sai bảo vật. Nếu là có một ngày ngươi rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, nhớ lấy gặp phải Càn Khôn Ma Tông người, nhất định phải đi trốn. Khương Huyền Tố thân mật nhắc nhở một câu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vì sao? Khương Huyền Tố cười nói, bởi vì nếu là ngươi chọc giận tới bọn hắn lược thi tiểu kế liền có thể để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Đã từng có một vị cường giả, ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, không đem Càn Khôn Ma Tông để ở trong mắt. Kết quả Càn Khôn Ma Tông môn đồ thiết kế khốn trụ hắn. Tại dưới chân hắn bố trí tốt một cái truyền tống trận, trực tiếp đem hắn truyền tống đến một chỗ cửu tử nhất sinh hung địa bên trong. Sau đó ma giới liền không có vị cường giả này thân ảnh. Nhân, quảng cáo, không chỉ là Càn Khôn Ma Tông cường giả đáng sợ, quản chi là trong Càn Khôn Ma Tông đệ tử mới nhập môn cũng là cực kỳ khủng bố. Nghe đồn nói, đã từng ma giới có một tòa tông môn thiếu chủ chọc giận tới Càn Khôn Ma Tông một vị đệ tử nội môn. Vị này đệ tử nội môn không phải vị thiếu chủ này đối thủ, liền thiết kế đem vị thiếu chủ này truyền tống đến Ma Khôi Tông một vị nào đó trưởng lão tiểu thiếp. Trên giường, nửa tháng sau, liền truyền ra tòa này tông môn cùng thiếu chủ diệt vong tin tức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi việc như thế sự tình, nhiều vô số kể, hung danh ở bên ngoài, cũng làm cho Càn Khôn Ma Tông cấp tốc trở thành ma giới cường thịnh tông môn một trong. Lâm Bạch cười khổ nói, đùa bỡn không gian chi thuật người, quả thật lợi hại, kéo xa, Khương sư tỷ, ta hôm nay tìm ngươi qua đây, chính là muốn cùng ngươi phân bảo. Chúng ta tại Mộ Dung gia tộc trong bảo khố đã nói xong, đạt được bảo vật, một người một nửa, Khương Huyền Tố khoát khoát tay nói ra, lúc ấy ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới muốn cùng ngươi chia đều bảo vật. Bất quá đã ngươi xách ra, vậy ngươi liền sẽ đạt được bảo vật lấy ra cho ta xem một chút. Ta từ đó chọn lựa mấy món ta thích, còn lại đều cho ngươi. Lâm Bạch trong lòng hơi cảm động, Khương Huyền Tố nhìn như chẳng hề để ý. Có thể võ đạo giới ai không thích bảo vật đâu. Khương Huyền Tố trong lòng biết rõ Lâm Bạch thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, cho nên mới không nguyện ý cùng Lâm Bạch phân phối. Chỉ là từ đó chọn lựa mấy món ưa thích là đủ. Tốt, Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không cự tuyệt, ngươi là thánh nữ, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện, ta nhưng không có a. Đã ngươi không muốn, vậy ta liền thu hết rơi xuống, Lâm Bạch sẽ đạt được tất cả bảo vật, không có tàng tư toàn bộ lấy ra ngoài. Khương Huyền Tố nghiêm túc từ bảo vật trong đống chọn lựa tới. Nửa ngày sau, Khương Huyền Tố chọn lựa 9 kiện bảo vật, 7 loại đan dược thu vào trong túi chữ vật. Lại tìm một hồi, Khương Huyền Tố lắc đầu, biểu thị chính mình không có cần rồi. Chia của kết thúc, hàng hóa rời tay, tổng thể không về đổi. Gặp Khương Huyền Tố chọn lựa thỏa đáng, Lâm Bạch như sét đánh đem bảo vật thu sạch đứng lên. Sợ Khương Huyền Tố còn muốn tiếp tục chọn lựa, nhìn thấy Lâm Bạch yêu tài bộ dáng, nhường Khương Huyền Tố cười ra tiếng, cũng không có ý giễu cợt, ngược lại cảm thấy Lâm Bạch có chút đáng yêu. Hết chương.